thì nhất định trong lòng cũng có một cái gai. Lúc thu xếp đồ đạc nhỡ không may lại lòi ra một cánh tay bị đứt là lớn chuyện đấy. Dẫn tôi vào xem đi. Vẻ mặt Trần Ca bình tĩnh, tỏ vẻ đây chỉ là chuyện nhỏ. Được. Phía sau áo sơ mi của người đàn ông có một mảng màu rất sậm, tự như bị mồ hôi thấm ướt. Thật ra căn hộ này cũng rất tốt. Khu cư xá điện lực ở đối diện có diện tích bằng phòng này, nhưng giá tiền gấp 4 lần. Mở cửa chống trộm ra, một mùi lạ bay ra ngoài, giống như có thứ gì đó bị móc. Người đàn ông thử mở đèn cửa phòng khách, có thể do bị hở mạch, nên nhấn mấy lần mới mở đèn lên được. Ánh đèn sáng trắng ngời xua tan bóng tối, chiếu xuyên qua cửa phòng ra hành lang tối đen như mực. Trần Ca cũng theo vào trong phòng. Anh không muốn làm chuyện dư thừa, lập tức bắt đầu tìm kiếm ngăn kéo. Trên điện thoại màu đen có một đoạn miêu tả ngắn, hình như nói đó là một cái ngăn kéo của bàn làm việc trong phòng ngủ. Người đàn ông đứng ở cửa còn chưa kịp ngăn cản, Trần Ca đã đi vào trong phòng ngủ, nhưng anh tìm lần lượt cả hai phòng. Cũng không tìm thấy bàn làm việc nào, chỉ có một cái tủ quần áo thôi. Không giống miêu tả trên điện thoại di động lắm. Trần Ca đi ra khỏi phòng ngủ, nhìn người đàn ông với ánh mắt hoài nghi. Ông anh à, anh chắc chắn đây là căn phòng 304 chứ. Trên chìa khóa có dán số phòng mà, không có chuyện nhầm đâu. Người đàn ông giơ chiếc chìa khóa lên cho Trần Ca xem. Trong phòng ngủ không có bàn làm việc, Trần Ca nhìn tất cả những ngăn kéo lớn trong nhà, hơi buồn bực. Kiểm tra từng ngăn kéo chắc chắn không kịp. Chẳng lẽ mình phải ở lại đây một đêm sao? Anh cảm thấy căn hộ này thế nào? Về phần giá cả thì chúng ta có thể thương lượng lại. Người đàn ông rất sợ, anh ta vẫn đứng ở cửa không bước vào. Tôi rất hài lòng với căn hộ này, anh xem có thể để tôi ở đây thử một đêm được không? Trần Ca cho tay vào ba lô lục lọi gì đó. Ở thử ư, chúng tôi chưa bao giờ có dịch vụ này. Nếu anh không hài lòng, chúng ta có thể đi xem căn hộ bên cạnh. Không cần, chỉ căn hộ này thôi. Người đàn ông chưa nói dứt lời, đã bị Trần Ca cắt ngang. Anh lấy thẻ căn cước và 500 tệ trong ba lô ra. 500 tệ để ở thử một đêm. Đây là thẻ căn cước của tôi. Tôi tuyệt đối không phá hỏng bất cứ vật gì trong phòng. Nếu đêm nay không xảy ra chuyện kỳ lạ nào, tôi sẽ mua căn hộ này. Người đàn ông môi giới kia chưa từng tiếp vị khách nào như vậy. Không được, công ty có yêu cầu, không thể làm càn được. Chẳng lẽ có nhiều người thích căn nhà xui xẻo từng có người chết sao? Bỏ lỡ tôi, căn nhà này của anh không biết bao giờ mới bán được đâu. Trần Ca nói một lúc lâu mới thuyết phục được người đàn ông kia lấy được chìa khóa của căn hộ này. Trong khu cư xá có lắp camera giám sát. Nếu anh có gặp chuyện đáng sợ nào, có thể ra ngoài cầu cứu. 8 giờ sáng mai tôi sẽ tới thu phòng. Tốt nhất ngày mai anh tới sớm một chút, ban ngày tôi còn có việc. Trần Ca tiễn người đàn ông môi giới kia đi, nhìn chìa khóa trong tay, anh cảm thấy hơi kỳ lạ. Chiếc chìa khóa rất cũ, nhưng giấy dán chỉ mới được dán lên thôi. Hơi kỳ lạ. Anh đang suy tư, thì đột nhiên trong phòng bếp truyền tới một tiếng lảng xoảng. Anh lấy búa của bác sĩ nát sọ từ trong ba lô ra. Trần Ca đi tới cửa phòng bếp, phát hiện cái dao trên tấm thớt bị rơi vào trong bồn rửa bát. Dao thái thức ăn này vốn để ở đâu nhỉ? Anh nhặt dao lên nhìn qua, bật bếp ga bên cạnh lên. Anh hơ cán dao gỗ trên ngọn lửa. Lệ quỷ sẽ sợ lửa chứ nhỉ? Cán dao sáng bóng bị hơ đen xì. Trần Ca cảm thấy đủ rồi, lúc này mới ném dao vào bồn rửa bát lần nữa. Trong nhà có nhiều ngăn kéo như vậy, chắc sẽ có một cái là thứ mình muốn tìm, từ từ sẽ thấy thôi. Anh mở tất cả đèn trong nhà lên, bắt đầu tìm kiếm ngăn kéo không mở được kia. Đêm đã khuya, trong khu cư xá yên tĩnh đến kỳ lạ, giống như chẳng có ai ở đây cả. Một tiếng đồng hồ thấm thoát trôi qua, Trần Ca ngồi ở trong phòng khách nhìn đống ngăn kéo mở đầy đất. Anh đã kiểm tra tất cả những ngăn kéo trong nhà rồi. Ngăn kéo trong nhà đều mở được, chẳng phát hiện chuyện gì kỳ lạ cả. Trần Ca dựa vào ghế sofa, cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến. Rất lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi tử tế. Không giống mấy lần rút thưởng trước, lẽ nào lệ quỷ lần này rất mạnh, hoặc có năng lực đặc thù nào đó. Anh đặt máy cassette mini xuống bên cạnh, ôm búa của bác sĩ nát sọ, nằm trên ghế sofa, vừa định nhắm mắt nghỉ ngơi chốc lát, thì điện thoại di động bỗng nhiên rung lên. Công ty môi giới ư, bọn họ tìm mình làm cái gì? Trần Ca nhận điện thoại, đầu dây bên kia vẫn là giọng nói của người phụ nữ kia. Chào anh, rất xin lỗi, phía bên tôi vừa nhận được thông báo. Người phụ trách khu cư xá ở khu vực bệnh viện số 3 gặp tai nạn giao thông trên đường đến gặp anh, tạm thời không thể thực hiện nghiệp vụ giúp anh được. Nếu anh thật sự muốn xem căn phòng kia, 3 ngày sau hãy quay lại. Tai nạn giao thông ư? Trần Ca tỉnh cả ngủ. Người môi giới trùng hợp bị tai nạn giao thông, vậy vừa rồi ai là người cho mình xem phòng? Là lệ quỷ trong khu cư xá sao? hay vong hồn của nhân viên kinh doanh của bên môi giới. Dù suy đoán nào trong hai suy đoán này, chính xác thì kết quả cũng như nhau. Anh gặp ma. Cô có thể nói cho tôi biết diện mạo của nhân viên môi giới gặp tai nạn giao thông kia ra sao không? Ngại quá, tôi chỉ phụ trách liên lạc ở giữa thôi. Tôi không rõ nhân viên kinh doanh của từng khu vực ở thành phố Cửu Giang cho lắm. Cô không biết nhân viên của chính công ty mình sao? Trần Cao nhìn cái chìa khóa trong tay. Chìa khóa này là do hồn ma để lại. Anh càng nhìn càng thấy lạ. Giấy dán còn rất mới, nhưng chìa khóa lại rất cũ. Anh bóc cái giấy dán ra, bên dưới có mấy con số nghiêng ngả, 305. Căn hộ mà lúc trước người đàn ông kia cực lực đề cử với mình mới chính là căn hộ số 304. Ngay từ đầu, anh ta đã muốn mình mua căn nhà ma, có ma thật. Trần Ca không hành động theo lẽ thường, người đàn ông kia cũng không ngờ tới. Người thường nghe nhà có ma đã tránh không kịp, nhưng khách hàng hôm nay lại gặp ngược lại. Cứ nhất định chọn vào căn nhà không may mắn. Chào anh, xin hỏi anh cần trợ giúp gì nữa không? Thái độ của người phụ nữ bên kia rất tốt, ăn nói cũng rất khách sáo. Công ty môi giới của các cô phải có tư liệu của căn hộ chứ. Có thể tra tin tức của chủ cũ căn hộ 304 không? Tôi biết căn hộ đó có ma, vì nhà có ma có giá thấp nên mới muốn mua. Hy vọng các cô không giấu giếm tôi điều gì nữa. Được. Bên môi giới đồng ý rất dứt khoát, chẳng bao lâu sau đã cho Trần Ca câu trả lời thuyết phục. Căn hộ số 305 có tổng cộng 3 khách trọ xảy ra chuyện. Đời khách trọ thứ 3 là một tên cờ bạc, bị bọn đòi nợ chặt mất một tay, phải nhảy lầu tự sát. Đời khách trọ thứ 2 là một giáo viên tiếng Anh, mất tích một cách kỳ lạ tại nhà. Đời khách trọ đầu tiên... Trần Ca đang tập trung tinh thần nghe người môi giới nói, thì ngoài phòng có tiếng đập cửa. Bên ngoài có người sao? Ai sẽ tới vào giờ này chứ? Trần Ca nhặt búa của bác sĩ nát sọ lên, nói vào điện thoại di động một câu. Làm phiền cô chụp hình tư liệu, gửi tin nhắn hình cho tôi nhất định sẽ mua căn hộ này. Trần Ca kết thúc cuộc điện thoại, lần mò đi ra cửa. Tay phải cô anh cầm búa của bác sĩ nát sọ, tay trái mở hé cửa ra một chút. Tia sáng chiếu rọi trên hành lang tối mịt, trong nhà và ngoài nhà như hai thế giới khác nhau. Anh tìm ai? Trước cửa có một người đàn ông cao gầy đang đứng, hốc mắt anh ta hõm sâu, da thô ráp, thoạt nhìn rất tiều tụy. Tôi tới nhắc nhở anh. Người đàn ông vẫn duy trì một khoảng cách với cửa. Tuyệt đối đừng qua đêm ở đây, cho dù ở lại khu cư xá này, cũng tuyệt đối đừng ở lại tầng này. Vì sao? Trần Ca rất muốn nghe xem người kỳ lạ này định nói gì. Đừng hỏi vì sao, không nên qua đêm ở đây là được. Anh ta ho khan hai tiếng, rút tay phải ra khỏi túi quần đưa lên che miệng, giống như sợ bị người khác nghe được. Anh ta nói nhỏ, có người mất tích ở căn hộ này. Tại tầng này đó, mất tích trong căn hộ. Trần Ca nhớ lại câu nói kia của người môi giới. Đời khách trọ thứ hai là một giáo viên tiếng Anh mất tích ly kỳ trong nhà. Mau đi đi, không đi là không kịp nữa đâu. Dường như người đàn ông có ý tốt, muốn nhắc nhở Trần Ca nhanh rời đi. Sao anh lại biết những điều này? Anh cũng là người trọ ở đây sao? Trần Ca lộ nửa người ra ngoài cửa, tay cầm búa của bác sĩ nát sọ, giấu bên trong cửa. Ừ, tôi ở tầng trên. Vừa rồi nghe thấy anh đang nói chuyện một mình ở bên dưới. Người đàn ông cao gầy mặc một bộ quần áo cũ nát, hai tay nhét trong túi quần, dù như sức khỏe của anh ta không tốt lắm, bước đi rất chậm. Tôi tưởng anh đến xem rồi đi luôn, ai ngờ anh lại đi vào trong nhà. Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ định qua đêm ở đây, vì thế nên tôi mới nhắc anh. Tôi nói chuyện một mình. Trần Ca nuốt nước miếng, nếu đổi thành người khác có lẽ bắt đầu luống cuống. Lúc trước tòa nhà này cũng xảy ra chuyện tương tự sao? Đã từng xảy ra, nhưng đều vào ban ngày, tình huống vào ban đêm như của anh thì lần đầu tiên tôi thấy đấy. Về sau những người đó như thế nào? Có người bị điên, có người trở thành khách trọ ở nơi này, nhưng kết cục của khách trọ này còn thảm hơn cả bị điên. Bọn họ không tự sát thì bị mất tích. Có người bị điên, có người mất tích. Từng người có kết cục không giống nhau sao? Cũng không phải vậy. Người đàn ông đưa tay phải lên, ra hiệu cho Trần Ca tới gần một chút, nhưng Trần Ca không làm theo yêu cầu của anh ta. Người đàn ông cao gầy đành phải tự bước lên một bước, nhỏ giọng nói. Tôi nghe nói, người bị điên đều là người thông qua môi giới chính quy, còn người trở thành khách trọ, cuối cùng xảy ra chuyện là người gọi cho quỷ môi giới. Quỷ môi giới? Trong đầu Trần Ca nhớ tới giọng nói cô gái ở đầu dây bên kia, không thay đổi chút nào, nhưng rất lễ phép. Quỷ môi giới là cái gì? Chuyện này phải kể từ mấy năm trước. Căn hộ số 304 bên cạnh anh trước đây xảy ra án mạng, hình như là một nhân viên kinh doanh môi giới bất động sản bị giết, đến giờ vẫn chưa bắt được hung thủ. Người đàn ông hít sâu một hơi, nhìn về phía tầng trên. Ngoại trừ phòng Trần Ca thì xung quanh tối thui, chẳng biết anh ta đang nhìn cái gì. Sau khi xác nhận nhiều lần, người đàn ông cao gầy mới thận trọng nói. Từ khi anh ta gặp chuyện không may, căn hộ này không có ai ở. Nhưng chuyện lạ lại xảy ra không ngừng. Thường xuyên có người biết tới nơi đây, đến để xem phòng. Hỏi bọn họ thấy tin tức cho thuê ở đâu, thì câu trả lời của mỗi người mỗi khác. Có người nói thấy trên mạng, có người thì nói thấy quảng cáo ở ven đường. Thậm chí có những khách trọ còn quên rằng mình thấy tin cho thuê ở đâu nữa. Người đàn ông cao gầy nói đến đây thì ngừng lại một chút. Anh ta hơi nghi ngờ nhìn về phía Trần Ca. Đúng rồi, thế anh thấy tin tức thuê nhà ở đâu vậy? Và sao anh lại có chìa khóa của căn hộ đối diện căn số 304? Quá trình này hơi ngoằn nghèo. Trần Ca nhìn qua căn hộ số 304 thật. Tôi thấy trên cửa sổ có số điện thoại của bên môi giới nên gọi điện thoại. Sau đó có một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, khoảng hơn 30 tuổi tới đưa chìa khóa cho tôi. Hơn 30 tuổi, áo sơ mi đen. Người đàn ông cao gầy lẩm bẩm, đột nhiên hai mắt anh ta mở to. Anh ta lại trở về rồi. Nói xong câu đó, người đàn ông cao gầy chạy nhanh về phía cầu thang tầng trên, giống như bị kinh sợ. Này, anh phải nói rõ đó chứ. Người đàn ông cao gầy này rất đáng nghi. Trần Ca không có ý định bỏ qua cho anh ta. Anh xách búa bắt sĩ nát sọ đuổi theo. Không biết người đàn ông kia có biết trong tay Trần Ca có búa nát sọ không, cắm đầu chạy thẳng lên tầng. Những tòa nhà cũ kỹ giống như khu cư xá bệnh viện số 3 này, chỉ có 7-8 tầng thôi, không cao lắm. Lúc đuổi tới tầng thứ 5, điện thoại di động của Trần Ca rung liên tục. Đứng lại. Trần Ca không hề phân tâm, anh đuổi một mạch lên tới tầng 6, cuối cùng cũng đuổi kịp người đàn ông cao gầy. Anh chạy cái gì chứ? Nhân viên kinh doanh đã chết kia hơn 30 tuổi, lúc sắp chết anh ta mặc áo sơ mi trắng bị thấm đẫm máu, cuối cùng biến thành màu đỏ đen. Người đàn ông cao gầy khá kích động. Sau khi anh ta nhìn thấy búa của bác sĩ nát sọ trong tay Trần Ca, biểu hiện kích động càng rõ hơn. Không lệch lắm so với suy nghĩ của tôi. Xem ra vừa rồi tôi đã gặp phải người khách trọ đầu tiên. Bây giờ cần phải xem rốt cuộc bên môi giới có vấn đề không. Điện thoại của Trần Ca vẫn đang rung lên. Anh lấy điện thoại ra. Lúc này thân thể của người đàn ông cao gầy ở đối diện kia đang dán sát vào rào chắn, dường như anh ta không muốn tới gần Trần Ca. Màn hình chớp lên. Bên môi giới gửi thông tin căn hộ tới. Trong đó trang thứ nhất ghi lại một số tin tức của khách trọ thứ ba là dân cờ bạc. Trần Ca lướt tới cuối, bên môi giới còn tốt bụng gửi cho anh một bức ảnh của tên cờ bạc khi còn sống. Tinh thần uể oải, hốc mắt lõm vào, thân hình hơi gầy. Khi vừa thấy khuôn mặt đó, thân thể Trần Ca phản ứng nhanh hơn so với tư duy. Anh vung búa của bác sĩ nát sọ lên, đập thẳng về hướng lan can phía trước. Lúc đầu nhìn thấy người đàn ông cao gầy, trong lòng Trần Ca đã suy đoán. Dù người đó làm gì cũng chỉ duỗi tay phải về phía mình, tay trái vẫn để trong túi. Khi đó trong lòng Trần Ca đã nghĩ đến chuyện người nọ vốn không hề có tay trái. Đầu búa đập cong lan can bảo vệ, người đàn ông cao gầy tránh qua một bên, thân thể vặn vẹo khác thường. Anh ta cũng không đánh trả lại Trần Ca, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười kỳ lạ, bay qua lan can bảo vệ, nhảy tới tầng dưới, cuối cùng biến mất ở tầng 3. Chắc là anh ta chạy vào căn hộ số 304. Lúc Trần Ca rời khỏi, không mang theo máy cassette mini bên người. Để tránh xảy ra tình huống ngoài ý muốn, anh quả quyết rút lui về tầng 3. Sau khi trở lại căn hộ số 305, Trần Ca lập tức bật công tắc của máy cassette mini lên. Lúc này anh mới thấy yên lòng. Tòa nhà này thật sự thú vị, từng câu đều giống y sự thật. Trên thực tế trong lòng mỗi người đều có ý nghĩ xấu xa, mình không thể tin tức bất kỳ ai. Trần Ca hồi tưởng lại cuộc đối thoại giữa mình và người đàn ông cao gầy. Tên cờ bạc một mực khuyên mình rời khỏi đây, không biết anh ta muốn ám chỉ cái gì đó với mình hay thật sự không muốn gặp mình. Sau khi thu dọn tất cả đồ đạc, Trần Ca lấy điện thoại di động ra, nhìn về phía màn hình. Bên môi giới chỉ gửi tin tức về tên cờ bạc cho mình, không hề tiết lộ thông tin của hai người khách trọ trước. Cô ta cố ý làm như thế sao? Những người này có liên quan gì tới ngăn kéo? Trần Ca lắc đầu. Lệ quỷ lần này mình rút được đúng là hơi đặc biệt đấy. Anh gọi cho bên môi giới, một tay cầm búa của bác sĩ nát sọ, tay kia thì cầm di động áp vào tai. Chào anh, tôi đã gửi tư liệu cho anh rồi, còn cần gì nữa không? Giọng nói của bên môi giới vẫn lễ phép như trước, nhưng lúc này đã sắp 12 giờ đêm rồi. Tôi còn một vấn đề cuối cùng muốn hỏi. Anh nói đi. Xin hỏi, cô là quỷ đúng không?